Chương 201, chân thực sủ quả mì. Dù quả mì đương nhiên sẽ không coi là dấu dò kỳ dư liền hào phóng như vậy buông tha nàng, buông tha Nguyệt Đô, mặc dù theo sủ quả mì lấy dấu dò kỳ dư lực lượng hoàn toàn có thể mình một người xâm lấn Nguyệt Đô, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Nguyệt Chi thần cùng Nguyệt Chi hiền giả cùng tiến lên, sợ rằng cũng phải dẫn bạo mất cả tháng cầu ma lực, mới có thể cùng dấu dò kỳ dư lưỡng bại câu thương. Dù quả mỹ không hiểu rõ dấu dò kỳ tại sao phải xuất lĩnh yêu quái mà đến, nghĩ đến cũng là có cái gì không thể cho ai biết mục đích, chỉ là mục đích này đối xử quả mỹ đến nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng cu nở dê không hứng thú đi thăm dò. Bất quá nếu như đã chiến thắng, như vậy người thắng từ kẻ thất bại nơi đó cướp đoạt trái cây, cu nở dê là chuyện đương nhiên. Không biết ngươi có yêu cầu gì, lấy bây giờ thiếp thân thân phận, lại là không có cự tuyệt đạo lý. Dù họ mỹ mười phần thản nhiên, nàng thẳng thắn cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, đối tại tình cảnh của mình từ trước tới giờ không sẽ đánh giá cao. Gọi ta dấu liền tốt, dấu dò kỳ nhẹ giọng cười một tiếng, đột nhiên vươn tay ôm sủ họ mỹ mềm mại vòng eo. Dù họ mỹ đối dấu dò kỳ đột nhiên hành vi không có bất kỳ cái gì phản kháng, thậm chí ngay cả kinh ngạc đều không có, cứ như vậy tùy ý dấu dò kỳ ôm nhẹ lấy nàng, tại trong chớp mắt đi tới Nguyệt Đô trên tường thành. Nguyệt Đô bên trên Nguyệt Chi dân nhóm sức sở, tại nhìn thấy sủ quả mì sau cuốn quýt lui lại, không mình hành lễ. Mặc kệ là Nguyệt Chi hiền giả vẫn là Nguyệt Chi công chúa, tại đối mặt vị này Nguyệt Đô chân chính người sở hữu lúc, đều là dâng lên mình khiêm tốn. Họa tạt sủ kỳ tỷ muội len lén đánh giá dâu dọ kỳ, trên mặt có chút khẩn trương, không biết làm bên thắng hắn muốn đưa ra yêu cầu gì, muốn đem Nguyệt Đô cùng sủ quả mì thế nào đối đãi. Hai tỷ muội nhưng không cảm thấy. Hai người có thể bằng vào cùng dấu dò kỳ phát sinh qua một chút thân mật quan hệ liền có thể giống cầu mong gì khác tình. Dấu dò kỳ cũng không phải trên đất phổ thông đế vương, sẽ vì sắc đẹp mà dao động. Tương phản cả gũ dã lại là thoải mái đối dấu dò kỳ ưu nhã cười một tiếng, cũng cùng Nguyệt Chi dân nhóm, đối mẹ của mình trình lên kính ý. Bất quá cùng họa tạt sủ kỳ tỷ muội lo lắng khác biệt, cả gũ dã lại là mười phần nhẹ nhõm, mặc kệ dấu dò kỳ cuối cùng phải làm như thế nào. Đối với đã quyết định tiến về trên mặt đất, vĩnh cửu ở lại cả gù dạ tới nói, đều là không quan trọng. Dù họ mỉ nổ mỉ cổ to đại nhân như là yêu đương bên trong thiếu nữ, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc bên trong vừa có sáng sủa nghịch ngợm giọng nữ đột nhiên truyền đến, dài u dò kì cái mũi hơi động một chút, phảng phất ngửi thấy cây hoa anh đào hương khí, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy người khoác màu hồng lụa mỏng, có một đầu bạc bên trong mang theo tóc hồng thiếu nữ chính tò mò nhìn hắn. Thiếu nữ trên mặt có chút mỏi mệt, cái kia dụ hoặc lụa mỏng cũng là cũ nát không chịu nổi, trải vớt chỉnh chỉnh tề tề tóc cũng là xóa ra, nhưng là theo thiếu nữ lên tiếng, liền phảng phất đem sức sống cùng hy vọng mang cho cái thế giới này. Cổ nổ hạ nạ mở A Khanh sủ cỏ mì tại nhìn thấy cổ nổ hạ nạ no sặc hìm về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua trên mặt đất mặc dù bị dạ củ mỏ dù cả gì đánh thành trọng thương, nhưng là không có chết đi ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì. Dù họ mì cũng là buông lòng xuống. Mặc dù Nguyệt Chi dân tử thương thảm trọng, nhưng là tại sủ họ mì đã khôi phục nhân tính hiện tại, nàng có đầy đủ thời gian đi cải biến Nguyệt Đô pháp tắc, để Nguyệt Chi dân lần nữa khôi phục sức sống cùng tiến lên ý nghĩa, thông qua sinh sản bản năng đến gia tăng Nguyệt Chi dân số lượng. Mà Nguyệt Thỏ tử vong càng là không quan trọng, cái chủng tộc này sinh sản tốc độ rất nhanh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, khôi phục đỉnh phong số lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại tăng thêm Nguyệt Đô phương thức chiến đấu càng nhiều hơn chính là bằng vào ngoại lực cùng khoa học kỹ thuật, cũng không có cao đoan chiến lược tử vong lo lắng. Mà chết đi mấy cái Nguyệt Chi hiền giả đều là bình thường cùng nàng làm đúng, cái này kết quả cuối cùng đến thật sự là vượt quá sủ cỏ mì đoán trước. Nguyệt Đô mặc dù hư hao nghiêm trọng, nhưng là làm người căn cơ vẫn còn, tại thời gian trôi qua dưới, Y Lệ Nguyên sẽ lần nữa khôi phục đỉnh phong hiện tại. Liền muốn nhìn dấu dò kỳ đến cùng muốn từ Nguyệt Đô bên trong được cái gì, nơi này cũng không phải hòa đàm nơi tốt, với tư cách chủ nhân ngươi, không phải hẳn là lấy lễ để tiếp đón sao? Dấu dò kỳ nhìn chung quanh lùi bại tường thành cùng kêu rên thương binh, hắn ra mặt cực dày, rõ ràng tình huống hiện tại đều là hắn một tay tạo thành. Nhưng là trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Là thiếp thân chậm trễ, nơi này xác thực không phải trao đổi nơi tốt. Dài U quân liền cùng thiếp thân cùng một chỗ tiến về thần cung bên trong, để thiếp thân thật tốt chiêu đãi các hạ. A sủ quả mỉ đến cũng không hổ là mặt trăng thần minh, tại triệt để bỏ xuống thần minh thần tính về sau, nàng đã khôi phục lúc đầu diện mục, cao quý mỹ lệ, lòng dạ rộng lớn, cử chỉ hào phóng, làm lên sự tình đến lại lôi lệ phong hành mười phần cho người ta hảo cảm. Lúc này dấu dò kỳ mới là lý giải, vì cái gì năm đó sủ cỏ mỉ có thể làm cho ạ gỗ cổ dô ấy gìn cùng cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm ở bên trong tất cả nguyệt chi hiền giả thần phục, nguyện ý vứt bỏ hoàng kim đại địa mà cùng nàng cộng đồng tiến về hoang vu mặt trăng trùng kiến văn minh. Nếu như là hiện tại cái này sủ cỏ mỉ, nàng xác thực rất có mị lực. Nếu sủ cỏ mỉ từ viễn cổ đến nay một mực duy trì phần này tư thái, chỉ sợ dấu dò kỳ liền sẽ không cùng cả gù dạ gặp nhau. QNZ không có khả năng để họa tạt sủ kỳ tỷ mội thần phục, liền ngay cả những nguyệt chi hiền giả đó, QNZ tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, đưa nàng tính kế. Bởi vì hiện tại sủ qua mì, nàng có tư cách để cả gù giả vì nàng khuynh đảo, để họa tạt sủ kỳ tỷ mội đối nàng sung mộ, để nguyệt chi hiền giả vì nàng thần phục, liền ngay cả dấu dò kỳ cũng không thể không thừa nhận, tại gặp đến bây giờ sủ qua mì về sau. Nội tâm của hắn đối vị này thần minh bất mãn đã tất cả đều tan thành mây khói, thậm chí có phần vì yêu thích. Đại Sơn Tân gặp khanh, người đi đem ý rổ tạ cờ khanh mang đến ý lìa liệu sở, tô giúp hìm còn có dọ gì hìm, các ngươi xuất lĩnh cái khác nguyệt chi dân, mệnh lệnh tất cả nguyệt thỏ ngay tại chỗ cứu chữa thương binh, đem quân đội toàn bộ sắp xếp cẩn thận, chiến tử nguyệt thỏ thiếp thân cũng là cảm tạ bọn hắn hy sinh cùng kính dâng, cả cụ giả cùng cổ nổ hạ nạ mở ác khanh. Các ngươi liền cùng thiếp thân cùng một chỗ tiến về thần cung bên trong cùng giới quân trao đổi. Đại Sơn Tân gặp các ngươi tại đem sự tình. Sau khi hoàn thành, QNZ liền tới thần cung át sủ khó mì tự tin phi phạm. Ngắn ngủi mấy câu liền đem tất cả mọi người an bài công việc tốt. Nàng phong hoa tuyệt đại giống như Nguyệt Chi nữ vương dáng vẻ, để tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt. Về phần ấy gìn bây giờ Nguyệt Đô bị thương, trung ương đầu mối then chốt sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Liền để ấy gìn tiếp tục ở trung ương đầu mối then chốt, quan sát Nguyệt Đô hạch tâm A sủ cỏ mì lời nói làm cho tất cả mọi người tất cả không người xác nhận, chưa từng gặp qua sủ cỏ mì cái bộ dáng này và tạt sủ kỳ tỷ muội cùng cả gù dạ hơi kinh ngạc, các nàng len lén đánh giá sủ cỏ mì, mà sủ cỏ mì cũng giống như là phát hiện, đối các nàng lộ ra nụ cười ấm áp, ngược lại để ba vị Nguyệt Chi công chúa sắc mặt đỏ lên, trong lòng nhảy loạn. Giai U Dò Kỳ một mực đang sủ cỏ mỹ bên cạnh thân nhìn xem nàng, tại nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ về sau, nội tâm ý nghĩ cũng là phát sinh một điểm cải biến. Nếu là hiện tại sủ cỏ mỹ, một chút hà khắc điều ước, đến là có thể không cần. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.